Chương 2332, chúng địch tụ tập, nhìn thấy kiếm tôn bọn hắn, Lăng Tịch mặt sắc mặt đại biến, nếu như Lý Thất Dạ tại, nàng cũng không sợ, bởi vì coi như trời sập, đều có Lý Thất Dạ chống đỡ, hiện tại Lý Thất Dạ lại tại nhập định ngộ đạo, cái này nguy hiểm. Lúc này Lăng Tịch mặt cũng không phải là vì chính mình lo lắng, mà là Lý Thất Dạ lo lắng, bởi vì nhập định ngộ đạo một khi bị đánh gãy, có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thời điểm nghiêm trọng thậm chí có thể là thân tử đạo tiêu. Lúc này Lăng Tịch mặt không khỏi lo lắng nhìn Lý Thất Dạ một chút, ở thời điểm này trong nội tâm nàng là khát vọng Lý Thất Dạ có thể sớm một chút tỉnh lại, từ trong nhập định lấy lại tinh thần, cẩn thận. Ở thời điểm này, Võ Băng Ngưng thần thái cũng vì đó ngưng trọng, làm tốt chuẩn bị, thấp giọng phân phó nói. Lăng Tịch mặt cũng nắm thật chặt nắm đấm, bất luận như thế nào, nàng đều không thể để cho kiếm tôn bọn hắn đạt được, thậm chí ở thời điểm này nàng đã dùng thân thể ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ, mặc dù nói nàng đạo hạnh nông cạn, nhưng nàng không thể giống như này trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ mất mạng tại trong tay kiếm tôn bọn hắn. Kiếm tôn bọn hắn là cưỡi tệ thú mà đến, bọn hắn cũng coi là đối với tệ thú thành có sự hiểu biết nhất định, cho nên bọn hắn mới có thể tìm tới nơi này tới, chỉ bất quá, bọn hắn chỗ cưỡi tệ thú không dám vào nhập nơi này, bọn hắn đành phải là đi bộ đến nơi này. Dãy núi này cực kỳ hung hiểm, cho nên kiếm tôn bọn hắn đều chú ý cẩn thận, sợ trêu chọc tới tệ thú cường đại vô cùng nào đó, coi như nhìn thấy có trứng thú vật, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi động thủ. Nhưng, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại gặp gỡ ở nơi này Lý Thất Dạ ba người bọn họ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, kiếm tôn hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt lập tức khóa chặt Lý Thất Dạ, hắn chính là vãn bối họ Lý kia sao? Ở thời điểm này, sau lưng kiếm tôn đi ra một cái lão giả đến, ánh mắt của hắn cũng lập tức rơi vào trên người Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, lão giả này có một thanh cự kiếm này xám đen như sắt, không biết lấy thần kim gì đúc thành, hắn dáng người rất khôi ngô, phối hợp thanh cự kiếm này, lộ ra cường tráng mạnh mẽ. Mặc dù hắn không có tận lực đi tản mát ra chân thần khí tức cường đại vô cùng, nhưng là, trên người hắn nhấp nhô thần hoàng, vậy liền lại minh xác bất quá, hắn là một tôn chân thần, mà lại là một tôn đăng thiên chân thần. Cô độc kiếm thần, nhìn thấy vị lão giả này, Lăng Tịch mặt không khỏi sắc mặt trắng bệch, khống chế không nổi, nghẹn ngào kêu lên, Vân Thiêm. Nhìn thấy vị lão giả này, Võ Băng Ngưng cũng là hai mắt ngưng tụ, biến sắc. Cũng không có nghĩ đến kiếm mộ vị lão tổ nặng ký cấp này tự mình giá lâm, cô độc kiếm thần, Vân Thiêm, đây là kiếm mộ cường đại nhất lão tổ, là một tôn cửu trọng thiên chân thần, so Chu Tương Võ Đình Truy Phong thần ẩu không biết cường đại đến mức nào, mà lại cô độc kiếm thần cả đời khổ tu kiếm đạo, có thể nói tại trên kiếm đạo có tạo nghệ tuyệt luân vô bỉ, cũng chính bởi vì vậy, có truyền ngôn nói cô độc kiếm thần đã từng kiếm đạo vô địch, cả đời xuất kiếm rất ít vượt qua ba kiếm. Cho nên từng có người suy đoán cho rằng, mặc dù cô độc kiếm thần là một tôn cửu trọng thiên chân thần, dựa vào hắn cường hãn vô cùng kiếm đạo, có khả năng có thể đối đầu tồn tại vừa mới bước vào bất hủ. Cô độc kiếm thần tương đối tiếc nuối chính là không thể tu luyện có kiếm thánh hạch tâm công pháp, bằng không mà nói, hắn có cơ hội kế thừa kiếm thánh vô thượng kiếm đạo, ta cũng muốn nhìn một chút hắn khoái kiếm. Lúc này cô độc kiếm thần hai mắt sáng chói, lộ ra hào quang chói mắt, toát ra sắc thái hưng phấn. Cô độc kiếm thần, mười phần si tại kiếm, hắn thích nhất không phải khiêu chiến thiên hạ cao thủ, mà là cùng thiên hạ kiếm đạo cường giả luận bàn kiếm đạo. Lúc đầu cô độc kiếm thần Vân Thiêm đã sớm không hỏi kiếm mộ mọi việc, chỉ bất quá hắn nghe được kiếm tôn truyền về tin tức nói Lý Thất Dạ khoái kiếm vô địch, cái này lập tức để cô độc kiếm thần nóng lòng không đợi được, cho nên đặc biệt xuất thế, là Lý Thất Dạ khoái kiếm mà tới. Kiếm tôn đem cô độc kiếm thần mời đi ra, chính là vì đối phó Lý Thất Dạ. Truy Phong thần ẩu đều thất bại, cho nên kiếm tôn trong lòng suy nghĩ, ngoại trừ bất hủ tồn tại bên ngoài, bọn hắn kiếm mộ cũng chỉ có cô độc kiếm thần loại tồn tại này cùng Lý Thất Dạ phân cao thấp. Kiếm tôn cũng biết hắn vị trưởng môn này không cách nào mời được cô độc kiếm thần loại tồn tại này, cho nên đặc biệt cường điệu Lý Thất Dạ khoái kiếm vô địch, kiếm đạo tuyệt thế vô song, này mới khiến cô độc kiếm thần nóng lòng không đợi được, đặc biệt xuất thế. Đương nhiên, cô độc kiếm thần xuất thế cũng không phải là kiếm tôn loại ân oán cá nhân này mà đến, hắn chính là muốn kiến thức một chút Lý Thất Dạ vô địch khoái kiếm, hắn chính là muốn cùng Lý Thất Dạ trên kiếm đạo phân cao thấp. Lý Thất Dạ, vị này chính là chúng ta kiếm mộ vô địch lão tổ, kiếm đạo vô địch, hôm nay chính là muốn lĩnh giáo một chút ngươi vô địch khoái kiếm. Kiếm tôn đứng dậy, lạnh lùng nói, hắn chính là đặc biệt cường điệu một chút vô địch khoái kiếm bốn chữ này, nhưng Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, công tử chúng ta tạm thời không có hứng thú. Lúc này Võ Băng Ngưng một ngụm cự tuyệt Kiếm Tôn lời nói, nàng hy vọng mượn cơ hội kéo dài thời gian, cũng không hy vọng để cho người ta nhìn ra Lý Thất Dạ ở đây nhập định ngộ đạo, hừ, khẩu khí thật lớn. Kiếm Tôn lạnh lùng hừ một cái, lạnh lẽo âm u nói ra, chúng ta kiếm thần, chính là cửu trọng thiên chân thần, công tử chúng ta lại có sợ gì, bát trọng thiên chân thần, đó không phải cũng là tiện tay đuổi mà thôi. Võ Băng Ngưng nhẹ nhàng phất tay, đánh gãy Kiếm Tôn. Võ Băng Ngưng như vậy cao ngạo, nàng chính là tận lực tạo nên loại bầu không khí này đến, để Kiếm Tôn bọn hắn nghĩ lầm Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đối với bọn hắn địch nhân như vậy chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, trước đó, Lý Thất Dạ cũng kém không nhiều dạng này, hắn thường thường nhắm mắt dưỡng thần, đối với chúng địch chẳng thèm ngó tới. Hiện tại Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động, trong lúc nhất thời Kiếm Tôn còn không có nghĩ đến Lý Thất Dạ trong đó nhập định ngộ đạo. Y Nguyên còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cao ngạo ngồi ở nơi đó, đối với tất cả địch nhân chẳng thèm ngó tới, dù sao, trước đó Lý Thất Dạ cũng là như thế. Võ Băng Ngưng lời như vậy cùng thái độ như vậy, cái này lập tức để Kiếm Tôn sắc mặt hết sức khó coi, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà dùng lời đến phản bác, bởi vì Võ Băng Ngưng nói đúng tình hình thực tế. Phía trước không lâu, Lý Thất Dạ còn tại trong lúc nhất tay đem Truy Phong Thần Ẩu cho trấn áp, hừ, ngay tại thời điểm Kiếm Tôn trong lúc nhất thời cũng vì đó nghẹn lời. Một cái hừ lạnh thanh âm vang lên, một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, nói như thế, nữ võ thần là muốn triệt để bội phản Chu Tương Võ Đình, đầu nhập vào tên ma đầu này. Ở thời điểm này, lại có một đám người đến chính là Bàng Long đạo thống Bàng Long công tử, mà lại Bàng Long công tử không phải một người tới, là mang theo trên trăm lão giả đến đây, trong đó đa số là Bàng Long đạo thống lão tổ, đều là chân thần thậm chí là đăng thiên chân thần. Bàng Long công tử, ta là tới về bội phản Chu Tương Võ Đình, đó là chúng ta Chu Tương Võ Đình việc nhà. Nếu như Bàng Long công tử muốn quản người khác nhàn sự, vậy đánh trước đánh quét quét các ngươi một chút bái nguyệt giáo chuyện cũ năm xưa đi, chờ mình cái mông sạch sẽ, lại đi chỉ trích người khác trên mặt có bùn. Võ Băng Ngưng lạnh lùng nói, không chút khách khí, cũng không chút nào nể tình. Không hề nghi ngờ, Võ Băng Ngưng vị nữ võ thần này cũng không phải là chỉ là hư danh, một khi nàng bắt đầu cường thế. Đó cũng là 10 phần cường thế, không sợ tại bất luận kẻ nào, khinh thường quần hùng. Ngươi, Võ Băng Ngưng lời như vậy, vậy đơn giản chính là hung hăng rút Bàng Long công tử cái tát, cũng là hung hăng quất bọn hắn Bàng Long đạo thống, không, là bọn hắn bái nguyệt giáo cái tát. Không ít Bàng Long đạo thống lão tổ nhìn hầm hầm Võ Băng Ngưng, nhưng lại không thể làm gì, dù sao bọn hắn bái nguyệt giáo hoàn toàn chính xác có một đoạn lịch sử tu hú chiếm tổ chim khách ám muội. Võ cô nương, đã lâu không gặp. Ngay tại thời điểm Bàng Long công tử bị tức phải nói không ra nói đến, tại sau lưng Bàng Long công tử đi ra một cái lão nhân đến, lão nhân này vừa đi ra, quang mang tiết địa, quang mang tựa như dòng nước một dạng trên mặt đất chảy xuôi. Lão nhân này thiên thủ vạn tí, từng cái tay phách mở ra, tựa như đem toàn bộ thiên địa nứt vỡ một dạng, cánh tay của hắn nhiều, xa xa không phải Bàng Long công tử có thể sánh được, thiên vương, đã lâu không gặp. Đối với lão giả này, Võ Băng Ngưng y nguyên bình thản mà đợi, nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, vạn tí thiên vương, khi vừa nghe đến Võ Băng Ngưng gọi thiên vương, Lăng Tịch Mặc lập tức nghĩ đến một người, không khỏi nghẹn ngào, nàng lập tức bưng kín miệng của mình, vạn tí thiên vương, không sai, vị lão giả trước mắt này chính là Bàng Long đạo thống tiếng tăm lừng lẫy vạn tí thiên vương, cũng đã từng là lão tổ năm đó tham gia liên quân tiến đánh Cuồng Đình, hôm nay hắn xuất hiện ở đây, chính là vì Lý Thất Dạ mà đến. Ngày đó bọn hắn liên quân thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, vạn tí thiên vương trong nội tâm 10 phần không cam lòng, dù sao hắn từ đầu đến cuối cho rằng, bọn hắn liên quân cường đại như thế bại ở trong tay Lý Thất Dạ, đó là bởi vì Lý Thất Dạ nắm giữ thiên thời địa lợi, nếu như Lý Thất Dạ không có nắm giữ lấy Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên, bọn hắn liên quân tuyệt đối sẽ không thua thảm hại như vậy. Chính là bởi vì như vậy, lần này sau khi biết Lý Thất Dạ xuất hiện tại Kim Tiền Lạc Địa, vạn tí thiên vương vừa mới chữa trị xong thương thế, lập tức không xa ức vạn dặm chạy đến, hắn chính là muốn tìm Lý Thất Dạ một tẩy nhục trước. Huống chi, vạn tí thiên vương cho rằng, chỉ cần trong tay Lý Thất Dạ chưa nắm giữ có đạo nguyên, hắn liền có cơ hội đánh bại Lý Thất Dạ, dù sao hắn vị đăng thiên chân thần này thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Vạn tí thiên vương nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sau đó nhìn Võ Băng Ngưng, chậm chậm nói ra, Võ cô nương, chớ quên. Chính tà từ xưa đến nay bất lưỡng lập, Võ cô nương chính là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, hẳn là có được lập trường của mình. như thế nào là chính, như thế nào là tà. Võ Băng Ngưng lãnh đạm nói ra, Thiên Vương, chớ quên ngày đó chỗ ký kết hiệp nghị, nếu tất cả đạo thống đều đồng ý, vậy liền mang ý nghĩa thừa nhận chuyện này, nếu tất cả đạo thống đều thừa nhận, vậy làm sao đến tà ác ma giáo nói như vậy? Chẳng lẽ Thiên Vương muốn phủ định ngày đó ký tên hay sao? Đó là đương nhiên không phải như vậy. Vạn Tý Thiên Vương lắc đầu nói ra, phần hiệp nghị này, ta cũng không phủ nhận, chỉ bất quá, chúng ta không cần thiết bất cẩn một chút nào mà thôi, lấy cẩn thận thì tốt hơn, không cần thiết bị người làm cho mê hoặc, lời này cũng thích hợp Võ cô nương, Thiên Vương hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Võ Băng Ngưng nhàn nhạt nói ra, lựa chọn của ta, không cần Thiên Vương đến quan tâm. Nếu là Thiên Vương không việc khác, vậy liền trước về đi. Bàn Long công tử bọn hắn trong lúc nhất thời không chen lời vào, bởi vì năm đó Võ Băng Ngưng là tham gia qua liên quân hành động, nói theo một cách khác, Võ Băng Ngưng có tư cách cùng Vạn Tý Thiên Vương loại tồn tại này nói chuyện ngang hàng, ngược lại Bàn Long công tử, Kiếm Tôn đều không có loại tư cách này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.